Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 920, bỏ chạy. Tại mênh mông vô bờ huyết sắc thảo nguyên bên trên, Dương Phong căn bản là không có cách thoát khỏi Trình Mậu Lâm truy sát. Chỉ có chui vào đến đại sơn bên trong, mượn nhờ đại sơn địa hình phức tạp, mới có thể đem thoát khỏi Trình Mậu Lâm truy sát. Bởi vậy Dương Phong liều mạng thôi động thể nội cương khí, hướng về xa xa đại sơn phương hướng Mercy Ben mà đi, đem huyết liên hoa cùng cái kia tấm chắn lưu lại. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì ta liền để ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy Dương Phong trong lúc đó ra tốc, thoáng cái liền kéo ra chính mình khoảng cách, Trình Mậu Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong cái này cương khí cảnh ngũ trọng thiên người trẻ tuổi, chẳng những có lực phòng ngự kinh người cực phẩm pháp khí, còn ủng có như thế tốc độ nhanh. Nghĩ đến Dương Phong chỗ quái gì, Trình Mậu Lâm tâm bên trong siết chặt, âm thầm đoán muốn Dương Phong có phải hay không cái nào đó đại nhân vật đại gia tộc đệ tử. Nếu không thì như thế nào sẽ ở cương khí cảnh ngũ trọng thiên thời điểm liền nắm giữ tốt như vậy phòng ngự tính pháp khí, tốc độ phi hành cùng chính mình cái này cương khí cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ không sai biệt lắm đây. Nghĩ tới đây, Trình Mậu Lâm tâm bên trong giết càng đậm, hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bỏ qua Dương Phong. Không phải vậy, đợi đến Dương Phong trở về thiên huyền đại thế giới, chính mình chẳng phải là rất phiền phức. Trong lòng sát ý giạt rào, Trình Mậu Lâm không tại dùng ngôn ngữ dụ hoặc Dương Phong, trực tiếp khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội cương khí, chỉ huy phi kiếm, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt Trình Mậu Lâm phi kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng dùng huyền quy lá chắn bảo vệ thân thể của mình, ngăn trở phi kiếm công kích, làm chính mình không bị thương tổn. Có điều, huyền quy lá chắn mặc dù chặn phi kiếm công kích, nhưng mà Dương Phong tốc độ lại chịu ảnh hưởng, chậm lại rất nhiều, để Trình Mậu Lâm kéo gần không ít khoảng cách. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một đem phù lục, tùy ý rút ra mấy chương, hướng về Trình Mậu Lâm trên người ném đi. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng nhánh mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, nguyên một đám màu xanh hình cung phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Trình Mậu Lâm trên người kích bắn đi. Mì vô cùng nóng hỏa cầu, sắc bén băng tiễn, hình cung phong nhận công kích. Trình Mậu Lâm sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một đầu hỏa long vô căn cứ thành hình, đằng không mà lên, nghênh tiếp vô cùng nóng hỏa cầu, sắc bén băng tiễn, hình cung phong nhận, đem nhất nhất đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi tư thế. Nhìn xem chạy nhanh đến hỏa long, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có có chần chờ chút nào, lập tức đem trong tay mấy chục tấm phù lục toàn bộ ném ra ngoài. Thể nội cương khí cấp tốc phun trào, tử mẫu kiếm phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm, tốc độ đột ngột tăng, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy chục tấm phù lục mỗi lần bị ném ra, liền hóa thành nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng nhánh mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, nguyên một đám mang theo sắc bén phong mang hình cung phong nhận, nguyên một đám chiều cao một trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi các loại pháp thuật, hướng hỏa long đập lên người đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng nhánh mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, nguyên một đám mang theo sắc bén phong mang hình cung phong nhận, nguyên một đám chiều cao một trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi chờ pháp thuật. Tuần tự cùng hỏa long chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Hỏa long uy lực mạnh mẽ, đem số lượng đông đảo pháp thuật đánh tan, tự thân cũng im lặng sụp đổ, hóa thành vô số hỏa hoa, tản mát tại huyết sắc bình nguyên bên trên. Số lượng đông đảo pháp thuật cùng hỏa long va chạm, khơi dậy đầy trời hỏa hoa, che cản Trình Mậu Lâm ánh mắt, để Dương Phong kéo ra cùng Trình Mậu Lâm khoảng cách. Đợi đến đầy trời hỏa hoa tán đi, Dương Phong đã bay đến lớn chân núi, lập tức chui vào đến đại sơn ở trong. Thấy tình cảnh này, Trình Mậu Lâm tâm bên trong siết chặt, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Lúc này đây công kích, Trình Mậu nơi ở ẩn đại công phu, trong phi kiếm rót vào đại lượng cương khí, làm uy lực của phi kiếm tăng nhiều, lực sát thương kinh người. Đối mặt phi kiếm hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, huyền quy lá chắn ngăn tại hắn trước người, cùng phi kiếm chạm va vào nhau. Âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại Dương Phong trước mắt nở rộ, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua huyền quy lá chắn truyền đến Dương Phong thể nội, thẩm thấu đến Dương Phong toàn thân bên trong, làm Dương Phong nội tạng bị hao tổn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi, vô lực hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất bên trên Dương Phong, cố nén tổn thương thân thể, đứng lên, thôi động thể nội cương khí, đạp thử mẫu kiếm, tăng tốc độ, liền chui vào đến đại sơn ở trong, nhìn thấy Dương Phong bị trọng thương, chui vào đến trong núi lớn, Trình Mậu Lâm không có chần chờ chút nào cùng do dự, mang theo đầy khuôn mặt sát ý, theo sát tại Dương Phong sau lưng, chui vào đến trong núi lớn, uy lực mạnh mẽ phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào huyền quy lá chắn phía trên, vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua huyền quy lá chắn tiến vào Dương Phong thể nội, làm Dương Phong tổn thương càng thêm tổn thương, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Bị thương nặng Dương Phong không dám chậm trễ chút nào, vận công trấn áp thương thế, thôi động thể nội cương khí, duy trì hốc độ như tia chớp, hướng về sâu trong núi lớn mau chóng đuổi theo, mong muốn thoát khỏi Trình Mậu Lâm truy kích. Đối mặt tốc độ không giảm Dương Phong, Trình Mậu Lâm trong mắt sát ý ngập trời, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, phi kiếm không ngừng hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bị huyền quy lá chắn ngăn trở, không còn cách nào đem Dương Phong trực tiếp chém giết tại chỗ. Có điều, phi kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, để Dương Phong không ngừng bị thương nặng, thể nội huyết nhục kinh mạch, toàn bộ bị thương nặng, toàn dựa vào nhất khẩu khí, tiếp tục duy trì nhanh chóng phi hành tư thái. Một khi nới lỏng một hơi này, liền lại biến thành nhuyễn chân tôm, mặc cho Trình Mậu Lâm sâu xé. Tiếp tục như vậy không được, ta nhất định phải nhanh chóng vứt bỏ hắn, nếu không thì hôm nay thật khả năng thảm chết ở chỗ này. Thân thể bị thương nặng Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua duy trì cùng mình khoảng cách, không ngừng người chỉ huy phi kiếm công kích mình Trình Mậu Lâm. Trong mắt hàn quang chớp động, đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư thoát khỏi Trình Mậu Lâm phương pháp. Đột nhiên, một cái chật hẹp sơn cốc chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về kia cái chật hẹp sơn cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong phát giác chật hẹp sơn cốc rất hẹp rất hẹp. Đơn giản không thể xưng là hẻm núi, bởi vì hẻm núi hai bên là cao to mấy thiên trượng đại sơn. Hẻm núi chỉ là một cái ước chừng hơn 1 mét khe hở, sâu đạt mấy ngàn trượng, liền ánh nắng đều không thể chiếu rọi đến hẻm núi dưới đáy. Trong chớp mắt, Dương Phong liền đạp tử mẫu kiếm, còn như thiểm điện đồng dạng, chui vào đến trong hẻm núi, biến mất tại Trình Mậu Lâm tầm mắt ở trong. Nhìn thấy Dương Phong ngự kiếm bay vào đến chật hẹp giữa sơn cốc, Trình Mậu Lâm nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, liền thân hình khẽ động. Theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào rất hẹp trong hẻm núi quá hẹp, chỉ có hơn 1 mét độ rộng, đặc biệt thích hợp công kích, rất khó tiến hành trốn tránh, cái này khiến Trình Mậu Lâm vô cùng hưng phấn. Chính mình chỉ huy phi kiếm, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt phi kiếm hung mãnh công kích, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, đem huyền quy lá chắn cản trước người, ngăn trở phi kiếm hung mãnh công kích. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua huyền quy lá chắn, khiến cho phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Dương Phong phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi đằng sau, trong mắt chớp động lên sát ý điên cuồng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thiên lôi tử, hướng về Trình Mậu Lâm trên người ném đi. Bởi vì hẻm núi quá mức chật hẹp, Trình Mậu Lâm căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu tránh né, chỉ có thể hướng về chỉ huy phi kiếm nghênh tiếp thiên lôi tử. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, đang phi kiếm đụng bên trên thiên lôi tử thời điểm bỗng nhiên bộc phát cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem phi kiếm phá hủy, đem mấy mét bên ngoài Trình Mậu Lâm nổ bay, phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi. Nhìn thấy Trình Mậu Lâm bị tạc bay vẫn chưa có chết vong, Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, không có tiếp tục ném thiên lôi tử, mà là đạp tử mẫu kiếm, hướng về chật hẹp sâu trong sơn cốc mau chóng đuổi theo. Phi kiếm bị hủy, tự thân cũng nhận thiên lôi tử bạo tạc dư ba thương tổn. Trình Mậu Lâm không có tiếp tục đuổi giết Dương Phong, mà là tại chỗ trầm tư chỉ chốc lát, quay người rời đi chật hẹp hẻm núi. Trở về tới hẻm núi lối vào chỗ, yên tĩnh kiên trì Dương Phong từ chật hẹp giữa sơn cốc đi ra. Hắn nhưng không tin Dương Phong sẽ ở trong hẻm núi chờ cả một đời. Sâu đạt mấy ngàn trượng, chỉ có rộng hơn 1 mét hẻm núi. Tại xâm nhập mấy trăm trượng thời điểm, ánh nắng đã chiếu xạ không xuống, khiến đen kịt một màu, nhìn phía dưới đen như mực vô cùng chật hẹp sơn cốc. Dương Phong hơi chần chờ, liền đạp tử mẫu kiếm, hướng về phía dưới một mảnh đen kịt trong sơn cốc kích bắn đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền hạ xuống mấy ngàn trượng sâu sơn cốc dưới đáy. Một tia sáng từ nơi không xa truyền đến, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, vội vàng đạp tử mẫu kiếm, hướng về ánh sáng phương hướng mau chóng đuổi theo. Ánh sáng vị trí là một cái cao hơn 1 trượng hang động, sơn cốc dưới đáy một tia sáng chính là từ cao hơn 1 trượng trong huyệt động truyền tới. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, Dương Phong đạp tử mẫu kiếm tiến vào trong huyệt động, nhu cùng ánh nắng chiếu vào Dương Phong trên người, để Dương Phong cảm thấy một hồi ấm áp. Hang động nơi sâu xa là một cái giấu ở sâu trong núi lớn, ước chừng 10 cái sân bóng lớn tiểu động phủ, 10 cái sân bóng lớn nhỏ động phủ, hiển nhiên là cao thủ tu luyện sân bãi. Bên trong bố trí quang minh trận pháp cùng tụ linh trận. Bên trong chẳng những có nhu cùng ánh nắng, còn có nồng nặc linh tức giận. http www.shop.com.vn 90316/207276/34 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.